Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2189, Hoàng Tử Hội Tụ. Động qua chân tình người, thông qua cổ phong đám người trước đó đều biểu hiện, đều sẽ có phát giác. Lúc này, Kim Tiêu Ngưng cảm ngộ đến, một năm kia, nàng và Cổ Vô Nhai cùng một chỗ xông xáo một cái sơn cốc. Kia sơn cốc bên trong, có một mai thánh quả. Vật này có thể trợ giúp đột phá bình cảnh. Lúc ấy rất nhiều người tranh đoạt. Về sau Cổ Vô Nhai vốn có thể nhẹ nhõm đem này thánh quả lấy đi. Nhưng không có. Đối với hắn tới nói, hắn đến đây không phải vì cướp đoạt thánh quả, mà là vì cùng rất nhiều tu giả giao chiến, tăng lên tu vi. Thánh quả để lại cho Kim Tiêu Ngưng. Từ đầu tới đuôi, Cổ Vô Nhai đều không có nói chuyện. Kim Tiêu Ngưng ở cầm tới thánh quả, ăn một khắc kia, trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Nàng đối Cổ Vô Nhai tình, từ cái kia thánh quả ở trong miệng hóa tan, thưởng thức được tư vị, chính là bắt đầu. Kim Tiêu Ngưng trước mặt, kia hắc mộc đầu dê miệng, bỗng nhiên mở ra, tiên vực thông đạo xuất hiện. Kim Tiêu Ngưng, lập tức, tiến nhập trong đó, nàng tiến vào trong đó đồng thời. Truyền âm cho cái khác Hoàng Kim Thánh Tộc tu giả. Hoàng Kim Thánh Tộc đám người nghe nói Kim Tiêu Ngưng truyền âm, cũng rốt cục đều hiểu này nhập khẩu mở ra mấu chốt vị trí. Lập tức, Hoàng Kim Thánh Tộc đám người, từng cái thử nghiệm, cuối cùng chỉ có Bách Lý Uyên cùng Hoàng Thiên Tường thành công tiến vào. Như thế, Hoàng Kim Thánh Tộc có 3 người tiến vào tiên vực di chỉ. Kim Tiêu Ngưng, Hoàng Thiên Tường, Bách Lý Uyên. Theo lấy Hoàng Kim Thánh Tộc đám người tiến vào, mọi người ở đây ánh mắt lại là biến hóa lên. Mọi người cũng đã phát hiện một chút huyền bí. Bây giờ hiển nhiên, mỗi người mở ra nhập khẩu phương thức đều là bất đồng. Nguyên lai như thế, chấm ngoặc kép. Giờ khác này, tiên tôn nhất mạch nơi này, kia toàn thân bọc lấy hắc bào vụ lão mở miệng, hắn đã từng động qua chân tình, cuối cùng thành công mở ra nhập khẩu. Hắn tiến vào nháy mắt, truyền âm cho tiên tôn nhất mạch, những người khác, Hạo Thiên thất tử, Hạo Phong thất bại, Hạo Lôi thành công tiến vào, Bố Y đạo nhân cũng là thành công tiến vào. Như thế, tiên tôn nhất mạch, Vụ Lão, Hạo Lôi, Bố Y đạo nhân, 3 người tiến vào, còn lại lục đại tiên hoàng, cũng đều không phải ngu dốt hạng người. Giờ khắc này, nhao nhao trong mắt quang mang thiểm thước, lúc này, nhao nhao thử nghiệm, cuối cùng, Trần Phong Tiên Hoàng, Đạo Thiên Tiên Hoàng, Thiên Mị Tiên Hoàng, Trường Thư Tiên Hoàng, đều là thành công tiến vào. Bọn họ, đều là động qua chân tình người. Duy chỉ có Kim Bằng Tiên Hoàng, không cách nào tiến vào. Trong mắt hắn tràn đầy không cam lòng. Phương Chính Tiên Hoàng, từ đầu đến cuối, đều không có thử nghiệm. Tiếp xuống, từ phía bát phương, không ngừng có tu giả thử nghiệm tiến vào, bất quá, có thể tiến vào người ít càng thêm ít. Oanh, cũng ở thời khắc này, hắc mộc đầu dê oanh minh, trên đó, thất khiếu, vô biên bạch sắc gợn sóng, cực tốc khuếch tán ra. Không tốt, mau trốn, tốc độ lui, lui ra phía sau, ngoặc kép. Lúc này, đám người kinh hô, một chút chạy chậm, trực tiếp ở bạch sắc gợn sóng chạm đến phía dưới. Hóa thành mộc điêu, có Khinh Vũ trưởng lão ở, còn có Phong Nhi này túc trí đa mưu tiểu tử. Lần này ta cổ tộc tất nhiên có thể chiếm thượng phong. Lưu ở nơi đây cũng đã không có ý nghĩa. Cổ Đạp Phong mở miệng, cổ tộc đám người nhao nhao gật đầu, lập tức tập thể rời đi. Hoàng Kim Thánh tộc bên này, đám người cũng là không do dự nữa, nhao nhao rời đi, tiên tôn nhất mạch nơi đó. Bố Y đạo nhân mang theo còn sót lại người rời đi. Vây xem đám người, ở như thế cuồng bạo bạch sắc gợn sóng phía dưới, vốn liền tâm sinh thoái ý, lại nhìn cổ tộc Hoàng Kim Thánh tộc người đều đi, mọi người cũng là nhao nhao tán đi. Phương Chính đạo hữu, ngươi tại sao không thử nghiệm một phen? Kim Bằng Tiên Hoàng giờ phút này, nhìn về phía Phương Chính Tiên Hoàng mở miệng, bởi vì từ đầu tới đuôi, Phương Chính Tiên Hoàng một lần đều không có thử nghiệm. Này khiến Kim Bằng Tiên Hoàng trong lòng có nghi hoặc. Kim Bằng, thức thời, lăn xa một chút. Phương Chính Tiên Hoàng nhìn về phía Kim Bằng Tiên Hoàng, trực tiếp lạnh giọng một câu, thuộc về tiên đạo bát giai đỉnh phong tu vi khí tức, trực tiếp tản mạn ra. Kim Bằng Tiên Hoàng, sắc mặt trực tiếp biến đổi, thất đại tiên hoàng, hắn bài danh cuối cùng, chiến lực cũng là yếu nhất, Phương Chính Tiên Hoàng bài danh thứ ba, thực lực viễn siêu với hắn. Hừ, Phương Chính, vậy ngươi một người ở đây chậm rãi chờ đợi a. Kim Mỗ không phụng bồi. Lời nói rơi xuống, Kim Bằng Tiên Hoàng rời đi. Kim Bằng Tiên Hoàng rời đi sau đó, toàn bộ phiến này tinh không, chỉ có Phương Chính Tiên Hoàng cùng hắn mấy cái dòng chính. Những người khác cũng đã lộ hàng. Phương Chính Tiên Hoàng gặp vậy, trực tiếp trong tay pháp quyết đánh ra. Lúc này, bốn phía phiến này tinh không bị giam cầm lên, cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Lập tức, Phương Chính Tiên Hoàng trong tay xuất ra một khối ngọc phù, trực tiếp bóp nát. Tiếp theo, trước mắt hắn hư không chính là sụp đổ, hư không bên trong đi ra lần lượt từng bóng người. Những người này thân mặc Đại Càn Vương triều phục sức, hiển nhiên đều là Đại Càn Vương triều tu giả. Cầm đầu ba người, một cái trên người phát ra cực kỳ cường hoành khí tức. Bọn họ đều là hoàng cấp cường giả. Bọn họ chính là Đại Càn Vương triều ba vị hoàng tử: nhị hoàng tử Lý Thiên Diễm, tam hoàng tử Lý Thiên Khô, tứ hoàng tử Lý Thiên Nguyên. Bọn họ ba người sau đó là Đại Càn Vương triều một đám tu giả, trong đó còn có mấy tên hoàng cấp tu giả. Lý Phương Chính, ngươi dĩ nhiên thật còn sống. Lý Thiên Diễm quanh thân kim diễm lượn lờ, nhìn về phía Phương Chính Tiên Hoàng trong mắt mang theo ác liệt. Hắn tu vi cũng là tiên đạo bát giai, bất quá vừa mới bước vào tiên đạo bát giai không lâu, cùng Phương Chính Tiên Hoàng còn có không nhỏ cự ly. Lúc đầu Lý Thiên Diễm coi là này thái tử chi vị vững vàng là mình, lại không nghĩ đến phụ thân nơi đó đột nhiên tin tức truyền đến, nói thái tử còn sống. Nhị đệ, nhìn đến ngươi làm thái tử chi vị cũng đã mất ăn mất ngủ. Phương Chính Tiên Hoàng nhìn Lý Thiên Diễm như thế biểu lộ, cười lạnh một câu: đại ca, tam hoàng tử Lý Thiên Khô nhìn về phía Phương Chính Tiên Hoàng ôm quyền mở miệng: tam đệ, ngươi ngày đó khô hỗn nguyên công nhìn đến lại có tiến triển. Không sai. Phương Chính Tiên Hoàng nhìn về phía Lý Thiên Khô, nhàn nhạt nói: bây giờ Lý Thiên Khô trên người bao da xương cốt, bộ dáng cực kỳ dữ tợn, nhưng khí tức lại là đạt đến tiên đạo thất giai đỉnh phong. Đại ca, ta cũng đột phá. Lý Thiên Nguyên nhìn về phía Phương Chính Tiên Hoàng cười to. Lý Thiên Nguyên, bắp thịt cả người nhô lên, dáng người cực kỳ cường tráng. Đã từng hắn cùng với Phương Chính Tiên Hoàng quan hệ tốt nhất, lần này tiến vào tiên vực di chỉ, đại ca sẽ không khiến cho ngươi có việc, ngươi lại yên tâm. Phương Chính Tiên Hoàng nhàn nhạt nói: tạ đại ca. Lý Thiên Nguyên cười to: ta đi trước một bước, các ngươi có thể tiến đến liền theo a. Phương Chính Tiên Hoàng nhàn nhạt nói, hướng về Hắc Mộc Đầu Dê phóng đi. Hắn trước đó vẫn không có động thủ, liền là bởi vì phụ thân nơi đó bàn giao nhường hắn tiếp ứng bản thân mấy cái này đệ đệ. Phương Chính Tiên Hoàng cuối cùng thành công mở ra nhập khẩu, tiến vào trước đó, truyền âm cho Lý Thiên Diễm đám người. Lý Thiên Diễm đám người ánh mắt biến hóa, nhao nhao thử nghiệm, bất quá cuối cùng chỉ có Lý Thiên Diễm cùng Lý Thiên Nguyên hai người thành công đi vào. Lý Thiên Khô cùng còn lại hoàng tử cùng tu giả toàn bộ thất bại. Đại Càn Vương triều nhất mạch, Phương Chính Tiên Hoàng, Lý Thiên Diễm cùng Lý Thiên Nguyên ba người tiến vào. Lý Thiên Khô có chút tiếc nuối, bất quá cũng là không có biện pháp, lập tức mang theo Đại Càn Vương triều tu giả rời đi. Hắn mới vừa rời đi sau đó, hư không chính là trực tiếp bể ra. Hết chương.